Thánh Vương, chương 383, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê Bác Một Ngọc Tuyết Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Bản Quyền Bạch Ngọc Việt Thánh Vương web một đám minh tộc cổ đại ngơ ngác nhìn hư không thủ ấn, nữ tử minh tộc kia thậm chí còn bay tới nhìn cái bàn tay khổng lồ đang xoay tròn, đồng thời điểm một ngón tay đê kia con thanh âm như thép vang lên. Không gian bị cô đọng thành tinh thể kiên cố, có khí tức thần thánh, khu trừ ta. Lợi hại, thật lợi hại. Trên mặt nữ tử minh tộc kia hiện lên sự khủng bố, xoay đầu lại nhìn Minh Lãng nói. Minh Lãng, ngươi giao thủ với tên Dương Kỳ này trong thời gian bao lâu? Trên mặt Minh Lãng hiện lên sự xấu hổ. Một chiêu, hắn dùng một chiêu đánh bay ta, đồng thời ngưng tụ không gian ép ta thành một đống thịt, nếu không phải ta thi triển ra minh trùng biến trong U Minh Cửu Biến thì đã sớm bị hắn giết chết. Cái gì, một chiêu, rất nhiều minh tộc cổ đại đều dùng mình. Minh Lãng, thực lực của ngươi là một người nổi bật trong đám trẻ của minh tộc cổ đại chúng ta, có thể thành công đem nguyên thần ký thác vào bổn nguyên của địa ngục ma ha, là người có tiềm lực nhất, vậy mà chỉ bị hắn đánh bại trong một chiêu. Xem ra chúng ta nên bỏ qua ý niệm giết tên Dương Kỳ này đi, rất có thể một mình hắn sẽ giết cả đám chúng ta. Cái bàn tay hư không này đã nói rõ tất cả, mau trở về bẩm báo trưởng lão trong tộc. Đi thôi, nhóm cao thủ minh tộc cổ đại này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lập tức biến mất không còn bóng dáng. Cuộc sống trong thời gian tiếp theo của Dương Kỳ vô cùng thảnh thơi, vừa tu luyện vừa ngưng tụ máu của Thượng Đế, vừa đào khoáng thạch trong lòng đất tinh luyện tinh hoa. Trong mấy hôm này, tốc độ ngưng tụ máu Thượng Đế của hắn cực nhanh, thế nhưng cứ hết thành công cô đọng một giọt máu của Thượng Đế lại bị chư thần ấn ký hút mất. Nhưng mà chư thần ấn ký cũng tặng cho hắn một phần thần lực vào thánh ngân, khiến cho thánh ngân của hắn kiên cố hơn bình thường. Thánh ngân quan trọng không khác gì bản mạng nguyên khí đối với một vị đại thánh, nó càng cứng rắn thì lực lượng sinh mệnh càng cường đại. Hiện giờ thánh ngân của Dương Kỳ được hình người màu vàng ban tặng lực lượng, củng cố khí tức của thần, đã vượt qua tiên ngân. Hiện giờ Dương Kỳ có thể chống lại đại thánh cấp 8, cái quan trọng là hắn có nhân lõi mạnh hơn thiên vị bình thường. Cho nên, hắn mới có thể kéo dài dấu tay trong hư không? Nếu như có thời gian, tu vi của hắn sẽ được đề cao, một khi trùng kích đạt tới đại thánh cấp 3 cấp hằng xa, cấp 4 cấp chân thực, cấp 5 cấp quang vương thì nhân vật thiên vị cũng không thể giết hắn. Cứ liên tục cô đọng như vậy, hắn nhận ra hình người màu vàng đã mạnh hơn, khôi phục vinh quang của các vị thần, linh động, phiêu hốt hơn trước đây rất nhiều. Người dịch thanh thanh thánh vương đột nhiên, linh hồn của Dương Kỳ chấn động. Hắn dường như nhận thấy bên trong vũ trụ có một luồng khí tức khác của chư thần ấn ký thế nhưng chỉ duy trì trong một nháy mắt rồi biến mất. Lẽ nào ngoài ta ra, trong thiên địa khác vẫn còn chư thần ấn ký? Dương Kỳ chợt lấy làm kinh hãi. Đúng rồi, chư thần ấn ký là mảnh vỡ, không biết bị ai đánh nát, mảnh vỡ từ trên thiên đường chí cao vô thượng rơi xuống, tung ra khắp vũ trụ. Mảnh của ta chỉ là một trong số đó, nó giống như lệnh bài của Chu Tiên Vương. Khi hắn nghĩ như vậy thì đột nhiên hình người màu vàng ở mi tâm truyền ra cho hắn một. Phân tán vỡ vụn, đoàn tụ, xuất hiện, ý niệm này dường như là văn tự của một vị cổ thần lưu lại trong hư không? Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào khi hợp lại toàn bộ số mảnh vỡ của chư thần ấn ký thì chủ sẽ xuất hiện? Dương Kỳ dần dần hiểu rõ, nhưng cũng vẫn còn mơ hồ. Chủ, là ai, là người mạnh hơn các vị thần, là người đứng đầu của thần ư, nhưng mà cảnh giới của hắn hiện giờ chưa thể tiếp xúc với những bí mật như vậy, ngay cả tiên giới cũng là một truyền thuyết với hắn, chứ nói gì với vi diện của thần. Ầm ầm, ngay khi hắn đang ngẫm nghĩ thì một lực hút khổng lồ muốn hút hắn ra khỏi địa ngục ma ha. Dương Kỳ chỉ hơi chấn động sau đó không phản kháng, hắn biết thời gian tham gia thí luyện mạnh nhất đã kết thúc cho nên tiên bảng triệu hồi những đệ tử chưa chết trở về. Phù, một luồng thần quang xuất hiện ở trên đỉnh đầu nó biến thành một vòng xoáy, hút hắn vào trong, địa ngục ma ha, xuất hiện trên một đỉnh của bậc thang là một cái tiên bảng. Cao nhất của tiên cái tên phía dưới, M, Dương Kỳ ra phong cây di, một khắc sau hắn đã rời khỏi đi chơi cát tại web fan. Thí luyện mạnh nhất kết thúc, Dương Kỳ có điểm tích lũy đứng đầu, hùng cứ tiên bảng, lần này nhất định sẽ nhận được tiên giới ban thưởng phong phú. Đúng vậy, không ai ngờ tượng vạn hư cảnh hình, pháp vô nhất đều chết ở trong tay hắn. Ngươi thấy cảnh giới của hắn chưa? Đã là đại thánh cấp 2, cấp niết bàn, ký thác nguyên thần. Dương Kỳ vừa xuất hiện đã khiến cho rất nhiều lão nhân của cả Huyền Không Sơn, rất nhiều yêu tộc nhân loại, các thế lực lớn bàn tán, tạo nên một cơn sóng gió động trời. Truyền kỳ biến thứ 8 tiến vào địa ngục ma ha chẳng những không chết mà còn đột phá giết rất nhiều cao thủ đệ nhất chiếm lấy vị trí số 1. Thiếu gia đã ra rồi, Kình Chân ngang thở phào nhẹ nhõm, Tuyệt Yên lặng cường giả. Thiếu gia thật không đơn giản, ngươi có nhận thấy khí tức trên người thiếu gia đã là đại thánh cấp 2, cấp niết bàn, ký thác nguyên thần của người ký thác vào trong địa ngục ma ha, đây là hành động mà tu sĩ từ xưa tới nay cũng không làm được. Yến Vô Bệnh kinh hãi nói, cái gì, thiếu gia đem nguyên thần ký thác vào trong địa ngục ma ha? Kình Chân Ngang giật mình, đây chẳng phải là hành động chịu chết thì là gì, không, đây là hành động không có khả năng thành công. Địa ngục ma ha là địa ngục vĩ đại trong truyền thuyết, trừ người sinh sống trong đó, trừ hậu duệ có nồng độ huyết mạch cực cao của minh thần mới có thể ký thác thành công, những tu sĩ khác không có khả năng khó hơn ký thác nguyên thần vào vi diện cấp tiên. Này, nó còn ma ý cái nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ người dịch Thanh Thanh Thánh Vương. Trên người thiếu gia có lực lượng thần bí, có thể điều khiển ác ma tịnh hóa lực lượng của địa ngục. Yến Vô Bệnh nói, điểm mạnh hơn đó, chỉ này, ngươi không cần lo lắng, bổn nguyên của địa ngục ma ha còn nguyên của Thái Hoàng Thiên. Đem nguyên thần ký thác vào trong bốn có lợi, không có hại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thiếu gia có thể hóa giải. Tiếp theo này đoạt được vị trí số xuống, đồng thời ban thưởng các loại pháp bảo linh thạch. Kình Chân Ngang cũng vô cùng chờ mong, lúc này, chủ nhân của nghiến răng nghiến lợi, hận kỳ. Thế Thiên theo cảnh Venzi. Kim Phù Kỳ là người mạnh nhất trong lần thí nhưng mà bọn hắn luyện này, hiện giờ được tiên bảng của thiếu bảo hộ ai mà xông lên chính là khiêu khích uy nghiêm thiên cương quay sang ra cho dù tổ sư tượng thiên cũng không dám làm như thế. Tổ sư tượng thiên, Dương Kỳ đã ra rồi, chúng ta nên giết hắn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong chủ phong tu di, chủ nhân viên tộc viên nhìn tổ sư tượng thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ không thể ra tay. Tượng Thiên, hiện tổ sư, lần này tiễn giới, nếu không một cái họa thể cướp đoạt sư tượng thiên thể không chết biết nhất định. Vậy thánh, tổ sư, đây đột nhiên, ầm, thiên đài cao, bọn mấy vị đại trưởng lão, tổ sư tượng thiên, được, việc này, trong đó người chiếm vô biên, không bị ma hóa, là kiệt xuất lớn, đạo luyện khí mẫu, là một bảo nên quan sát xem tiên giới ban thưởng như thế nào. Thiếu gia lần một sau khi ra ngoài tiên giới sẽ truyền năng lượng tài chúng dõi kỳ giới tự đám của tiên giới, địa chấn họ của huyết chương 383 trở về FA mẫu những năng hơn tiên giới ngọc viên thiên khuyết. Mình sẽ càng nữa xuất thủ, người này trên người ta cảm thấy mạch của bộ tộc viễn cổ vung tay bóp hư không các vị tiên phải chú ý tới người này. Ta đã thông cho kim dịch bản loại nhìn thiên thì sĩ. Lão nhân ở có tên lại không dám, Dương nói một cách nghiêm túc có hành động lớn, mở thông đạo tới địa ngục ma ha chọn sát xem tiên giới sẽ hành động như thế nào. Đi thực lực của hắn vẫn còn nông cạn, bản tổ sư là nếu quyết định giết hắn thì hắn vẫn phải chết. Biến nhân động lượng sao, thấy mạnh ta phải sư tộc sa tộc báo tộc. Thấy Dương Kỳ xuất hiện đều không thể lập tức xông lên đài tiên đánh chết Dương Quang, này thộng trong bằng ngọc này nhiều dòng sông ngọn lửa có hình rồng rắn. Năng lượng không thể dù chỉ được này vị nơi. Kim Mộng nhập thần cơ đã truyền năng lượng xuống, chỉ vào tiên bảng rất cấp sử kinh hãi, với thân phận của ngài sao có thể ra tay giết người này chảy ra một dòng sông vị trí số 1 Dương Kỳ. Dòng sông Ngọc Dịch, có những cát có tổ sư đương nhiên có biện pháp ngăn cản. Như gian báo cương này một soi sáng tứ phương, chế trụ tất cả những nhất quan thi nát nhiều đệ tử cái thông nguồn VIP Vanden. VN Mộng nhập thần cơ phù của giới, họ nhận Ngọc Khuyết. Hắn cử tượng chúng ta nói tiếp. Cho nên, người này không nhân của bộ tộc viễn cổ cự tượng Ngọc Dịch số Ngọc xuất một tiên nhân muốn tài lớn mạnh, sau này sẽ trở thành có một lực lượng tà ác có để mạnh hơn. Tổ thí luyện mạnh nhất lần đạo kim quang lấp lánh xuất hiện. Kinh đó là, tiên nhạc Thái Hoàng, chút hãi bùa chú bằng ngọc tiên giạt rào, số bùa chú hình núi, có hình sông, có hình chim, có hình khí ra, đây chính là phi cũng kêu lên. Hiện ở phàm gian, lượt xuất hiện trên dịch này tập trung vào có tác dụng lớn đối với văn linh bảo bằng chân khí vô thượng, làm phần thưởng cho bồi tuyệt thế cao thủ. Đệ tử, cách chương.